Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, hắn gian lận. Là ta không tưởng tượng được đồ vật. Tống Kiệt thấy mập mạp giả thần giả quỷ, hắn là thật có chút nóng nảy. Chỉ thấy Tống Kiệt chụp mập mạp một cái tát, hỏi, mau nói, đừng ma ma tức tức. Rốt cuộc là thứ gì? Mập mạp thần bí hắc hắc nhất tiếu. Nói ra, thứ này uy lực thập phần thật lớn. Nhưng là khống chế nó, yêu cầu sức mạnh hết sức mạnh cùng nghị lực. Nó xuất hiện tại diễn tập quân sự bên trong cũng không phải là thực thường thấy. Nhưng là mỗi một lần sự xuất hiện của nó, đều sẽ mang theo tinh phong huyết vũ. Có người liền tính mạo hiểm bị đào thải nguy hiểm, cũng muốn thí một thí mình có thể hay không khống chế nó. Tống Kiệt nghe xong, tâm bên trong càng là tò mò. Rốt cuộc là cái đồ chơi gì có cám dỗ lớn như vậy lực a? Chẳng lẽ là một chiếc to lớn xe tăng? Hoặc là trực tiếp ném xuống một chiếc võ trang chiến đấu cơ? Tống Kiệt cảm thấy, hẳn là không khả năng. Này quá ảnh hưởng diễn tập cân bằng. Nhưng là trừ đó ra, còn có thể là vật gì? Nhưng là mập mạp cũng không nói. Tống Kiệt cũng không biết đến tột cùng là vật gì. Tống Kiệt người này nhất không nhịn được tò mò. Hắn nhất định muốn qua đi xem bên trong đến tột cùng là vật gì. 20 phút qua đi, kia đồ vật rốt cuộc rơi xuống đất. Phạm vi 3 km, nó vừa lúc rơi tại ở giữa. Tống Kiệt có thể nhìn đến 4 phương 8 hướng người, cơ hồ có 700-800 người đều tụ tập ở đại cái dương phụ cận. Mà tại độc khu cất giấu cái kia mấy chục người đang xem đến cái này đại cái dương sau khi rơi xuống đất, cũng là có rất nhiều người chạy như điên tới. Tống Kiệt không rõ, đến tột cùng là vật gì, vì cái gì đối với những người này dụ hoặc lực lớn như vậy. Tống Kiệt cùng mập mạp cũng sờ lên. Bởi vì Tống Kiệt có quân áo khoác cùng thần thức, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện. Nói nữa, Tống Kiệt là tu chân giả, hắn còn không có bày ra sức mạnh thật sự của mình. Một khi Tống Kiệt bày ra sức mạnh thật sự của mình, liền tính trong dương là Transformer, Tống Kiệt cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại. Tống Kiệt sờ lên lúc sau, có chút nóng nảy. Hắn móc ra mình súng ngắm, trực tiếp bắt đầu rồi tụ ngắm bắn. Phàm là Tống Kiệt có thể nhìn đến người, hắn trực tiếp xạ kích, không một chút do dự. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Rõ ràng là súng ngắm, nhưng là Tống Kiệt tốc độ bắn đều nhanh bắt kịp súng trường. Hắn chỉ là phán đoán ra một thứ đại khái phương hướng, liền trực tiếp ấn vào xạ kích. Trên cơ bản là 100% bên trong, mỗi người đều là bị đánh bên trong phần đầu bỏ mình. Nhất thời chi gian, vô số người bị đào thải, mà Tống Kiệt đánh chết nhân số rất nhanh liền tới rồi 200. Thực mau, 300, rất nhanh 400, thực mau, toàn bộ hiện trường tồn tại người chỉ có 500 người. Mà tổng bộ cũng chú ý tới Tống Kiệt. Hắn quả thực là quá biến thái. Hắn đã đào thải hơn 400 người. Đây là từ trước tới nay diễn tập quân sự cao nhất đánh chết kỷ lục. Mau, nhanh lên dùng không người cơ điều tra hắn. Tra xem hắn trên người tất cả trang bị. Ở trên phi thuyền một vị đoàn trưởng giống to nói. Đó là nhị đoàn đoàn trưởng. Tam đoàn đoàn trưởng ở một bên cũng là trao mày. Tuy rằng hắn phi thường hy vọng chính mình tam đoàn thắng lợi, nhưng là hắn phi thường không hy vọng từ đoàn đội của mình bên trong xuất hiện một cái gian lận. Người, hắn nếu bị điều tra ra mang theo cái gì hàng cấm, như vậy mất mặt, vẫn là hắn tam đoàn. Một bên từng đoàn lớn lên ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác. Nhị đoàn người chết cũng thật nhiều. Hiện tại đứng hàng trước 3.000 chi chung, tam đoàn người cơ hồ chiếm 2.000. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này đây tam đoàn đã thắng lợi. Ta không tin, Hai đoàn đoàn trưởng giống giận nói, tam đoàn nơi nào ra tới một tên tiểu tử như vậy? Giết ta đoàn nhiều người như vậy? Hơn 400 người a. Ta đoàn tổng cộng mới mấy 400 người. Không có hắn, chúng ta đoàn có thể chết rất nhiều người. Hắn gian lận, ta yêu cầu không người cơ tử ngoại tuyến tra xét. Ba đoàn đoàn trưởng cũng là vẻ mặt xanh mét. Hắn biết, tại không gian lận dưới tình huống đánh chết hơn 400 người trên cơ bản là không có khả năng. Hắn lúc này đây muốn mất mặt, đồng thời hắn trong lòng bên trong nhớ kỹ Tống Kiệt tên này. Chờ sau khi trở về, nhất định muốn dẫn hắn đi tòa án quân sự vấn tội. Chỉ chốc lát sau, kết quả điều tra liền xuống. Một tên lính nhìn máy tính bảng, báo cáo nói, báo cáo, bị điều tra học viên Tống Kiệt trên người cũng không có mang theo hàng cấm. Hắn trên người có đại hình dưỡng khí bình một lọ, loại nhỏ dưỡng khí bình một lọ, đồ ăn một bao, hệ thống trọng lực ba lô một cái, ấm nước một hồ, trọn vẹn tự động điện tử súng trường một đi, 98 súng ngắm một đi. Hai cây súng này đều là tại tài nguyên dương bên trong đạt được. Mà hắn trên người có ẩn nấp quân áo khoác, cũng không có cái gọi là hàng cấm. Cái gì? Hai đoàn đoàn trưởng mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được. Không có hàng cấm, không có hàng cấm hắn có thể giết nhiều người như vậy. Nói đùa sao? Phải biết, trước kia sáng tạo ghi lại người, cũng chẳng qua giết 80 nhiều cái a. Tống Kiệt giết chết không phải mấy chục cái, là hơn 400 cái a. Mà tam đoàn trưởng sau khi nghe, cười lớn ha ha, cả người đã cười không thỏa thuận miệng. Ha ha ha ha, ta tam đoàn Gia Long a. Cái này Tống Kiệt là ai? Chờ hắn trở về sau, lão tử nhường hắn làm doanh trưởng. Không đúng, ta muốn xin nhường hắn làm phó đoàn. Tam đoàn từ trước đến nay bị nhị đoàn đè nặng đánh. Tại vượt qua thần học viện, tam đoàn vẫn luôn là nhiều nhất dư một cái đoàn. Mà tam đoàn đoàn trưởng tại vượt qua thần học viện ba vị đoàn trưởng chi chung, cũng là nhất không có địa vị. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, lúc này đây tam đoàn ra chân long, liền sát hơn 400 người a. Cái này chiến tích nếu là báo cáo đến mặt trên đi, bọn họ tam đoàn lập tức sẽ bị trở thành trọng điểm đoàn bồi dưỡng. Hơn nữa, hắn ba đoàn đoàn trưởng cũng sẽ đi theo thăng quan. Quan trọng nhất là, hắn ba đoàn đoàn trưởng lúc này đây rốt cuộc ra một hơi. Hắn rốt cuộc không cần đi xem hai đoàn đoàn trưởng cái kia vẻ mặt khoe khoang dáng vẻ. Các người nhị đoàn nghiêu bức, người có bản lãnh nhóm vượt qua ta nhóm tam đoàn a. Mà hai đoàn đoàn trưởng gương mặt xanh mét, hắn căn bản không tin chuyện này là thật, nhưng là hắn lại chọn không ra tới một chút tật xấu đến. Đây mới là để cho hắn khó chịu. Lại xem so thi đấu hiện trường, Tống Kiệt đã giết đến 450 người, nhưng là đại cái dương chung quanh vẫn là có hơn 100 người nhìn. Cái này làm cho Tống Kiệt phi thường đau đầu, bởi vì bọn hắn đều trốn tại Tống Kiệt xạ kích không đến chết nơi hẻo lánh. Nếu Tống Kiệt muốn giết chết bọn họ, nhất định phải di động vị trí, nhưng là một di động vị trí, Tống Kiệt liền hết sức dễ dàng bại lộ. Đây mới là nhường Tống Kiệt nhức đầu nhất, mà mập mạp Tiêu Viêm ở một bên đều xem ngây người. Hắn vốn dĩ là Tống Kiệt có thể giết cái 100 người đã tốt vô cùng. Nhưng là không thành nghĩ, Tống Kiệt cái này một giết, liền giết hơn 400 người. Đây chỉ là diễn tập quân sự a. Nếu làm Tống Kiệt thật sự đi đánh giặc, đánh trên đất bằng trường, cái kia một mình hắn có thể đỉnh một cái đoàn. Suy nghĩ, Tống Kiệt súng ngắm hướng chỗ khuất một trận. Cơ bản là cái quan chỉ huy liền sẽ bị Tống Kiệt cấp giết chết a. Mà mập mạp cũng biết, sau trận chiến này, Tống Kiệt nhất định sẽ nhất chiến thành danh. Hắn sẽ thành là toàn bộ tam đoàn. Không đúng, hắn sẽ thành là toàn bộ vượt qua thần học viện thần thoại. Không sai, chính là thần thoại. thượng một thế hệ chiến thần giết hơn 80 người liền thành là thần thoại. Mà Tống Kiệt giết hơn 400 người, hắn đã không thể được xưng chi là thần thoại. Hắn hẳn là bị thậm chí là thần tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.